Chương 607, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 13. Lâm Tịch cười cười, không cần, chính mình trận chính mình đánh. La Thúc mặt mũi tự phụ, mới không muốn vì chút chuyện nhỏ như vậy liền tế ra tới. Vị đại thúc này mặt mũi đều là dùng để làm tài nguyên, nàng nếu là liền cái nho nhỏ ngoài trời cầu sinh đều không giải quyết được, còn không bằng trực tiếp trở về cộng đồng làm A Lê đem nàng cô động thành linh dịch ngâm chân được rồi. Bị Lâm Tịch mà nói chọc cho cười một tiếng, La Hoài cu nở dê không nói gì thêm nữa, nguyên bản bởi vì Lâm Tịch cho Tây Lăng Mạc xin phép nghỉ một chút xíu không thoải mái cũng liền tan thành mây khói. Hắn còn tưởng rằng Tây Lăng Mạc không chịu khổ nổi, đuổi chính mình trợ lý tìm đến cái cớ lười nhác. Lâm Tịch trên đường trở về thì mua một loạt vật phẩm, ngân châm, thường dùng dược phẩm, đuổi muỗi nước, đóng quân giã ngoại đèn chờ chút. Về phần uống, không gian bên trong còn có mấy bình nước khoáng, lại nói, thực sự không được còn có hai bình linh tiểu đâu rồi. Ích cốc đan Lâm Tịch là chắc chắn sẽ không lấy ra dùng, chỉ có 3 ngày 2 đêm, không cần phải đại tài tiểu dụng. Lâm Tịch còn đi một chủy hệ n siêu thị, mua chút ăn, dù sao không dùng đến mấy đồng tiền, chuẩn bị dù sao cũng so đến lúc đó chịu đói cường. Cuối cùng nàng lại mua lô kim máy quay phim, video đồng hồ, vi hình ghi âm bút, những này là không thể công khai lấy ra, cho nên Lâm Tịch cẩn thận hỏi qua người bán sử dụng lúc dài, bảo đảm toàn bộ tiết mục thu trong lúc đó, Lâm Tịch đều sẽ có chính mình video, máy ghi âm có thể dùng. Thỏa nghiêm có thế chỗ hạ thủ không có gì hơn tại ẩm thực, an toàn cùng cuối cùng cùng chụp tiết mục biên tập thượng, trong đó biên tập là quan trọng nhất, Lâm Tịch chính mình cũng đếm không hết có bao nhiêu mình tinh bị hủy tại vạn ác biên tập phía trên. Cắt câu lấy nghĩa, bày đua tám thấu, thậm chí xáo trộn ngươi nói chuyện chính tự, chỉ vì để người khác hiểu là ngươi. Nàng trong trí nhớ có một cái điển hình đổi trắng thay đen thất đức biên tập chính là 97 lúc ấy, từ Kinh Thành trở về. Nào đó cảng phóng viên phỏng vấn một cái phú hào, người này nói rất nhiều chúc phúc tổ quốc, vui vẻ có thể trở lại tổ quốc ôm ấp tờ cuối cùng nói một câu chủ yếu vẫn là dân giàu nước mạnh, chúng ta mới có thể nặng hoa tổ quốc bản đồ, nếu không giống chúng ta dạng này thương nhân, tay không tấc sát, lại xuất ruột, thì có biện pháp gì kết quả tiết mục phát ra thời điểm, phóng viên hỏi, thỉnh nói chuyện ngài đối trở về cách nhìn. Chỉ thấy phú thương một cái buông tay thở dài biểu tình. Sau đó phối hợp với một câu kia giống chúng ta dạng này thương nhân, tay không tấc sát, lại xuất ruột, thì có biện pháp gì toàn bộ phỏng vấn tươi sống biến thành nhân ra căn bản là bất đắc dĩ tiếp nhận chuyện này, cái kia phú hào tức giận đến muốn chết, lại là một chút biện pháp QNZ không. Đây chính là thần kỳ biên tập. Quan trọng cũng không phải là ngươi biểu hiện cùng biểu đạt cái gì, mà là nhân ra muốn ngươi hiện ra cái gì. Lâm Tịch cảm thấy thỏa nghiêm trước mắt vẫn là không đối Tây Lăng Mặc hết hy vọng. Làm Tây Lăng Mặc tiền đồ hủy hết, cùng đường mạt lộ đi cầu xin hắn, mặc hắn muốn gì cứ lấy, không phải những này không ăn nhân gian khó khăn các nhị thế tổ nhất đã từng dùng biện pháp sao thế nhưng là bọn họ tại tùy ý đùa bỡn người khác vận mệnh, thay đổi người khác cả đời thời điểm, tuyệt đối sẽ không đi cân nhắc, nhưng cái kia bị bọn họ thai hòa người, đã từng trải qua như thế nào dễ rủa cùng phấn đấu mới có thể có bây giờ sinh hoạt, lại tùy tiện bị bọn họ phá hủy. Kịch bản bên trong Tây Lăng Mặc tự sát về sau, thỏa nghiêm cả ngày trốn đông trốn tây trốn tránh chuyện này. Một phương diện phàn nàn hắn này vừa chết cho chính mình đưa tới bao nhiêu phiền phức, làm hại hắn không dám đi gặp đại ca cùng tỷ tỷ, sợ bị thu thập. Một phương diện cảm thấy người này thực sự quá không kinh chơi, thỏa nghiêm cư nhiên là tiết hận vẫn không có thể đem hắn đoạt tới tay kết quả người liền chết, sợ hai chính mình sẽ bị này thấy sự tình liên lụy. Đối với hắn tùy tiện chơi không có một người tính mạng, chưa bao giờ có bất luận cái gì ấy nấy. Lâm Tịch cũng không phải là thù giàu, kỳ thật nhân tính tốt xấu, lòng người thiện ác, cùng giàu nghèo cũng không có tuyệt đối quan hệ. Bất quá là người giàu có cùng mỹ nhân đồng dạng, bản thân tương đối hấp dẫn người nhãn cầu, lại thêm tiền tài cùng vật chất trường kỳ xếp ra ưu việt cảm giác sẽ làm cho một bộ phận kẻ có tiền trở nên kiêu căng, ương ngạnh mới đưa đến vi phú bất nhân cách nói. Chân chính hào môn thế gia, truyền thừa mấy đời xuống tới, ngược lại càng thêm trầm ổn, có đôi khi thậm chí muốn so đại đa số người đều có hàm dưỡng, những cái kia khóc huyên điếu tạc tiên, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết chung nhị hàng bất quá là trong đó số ít. Chỉ bất quá này số ít con sâu làm dầu nổi canh, phủ thêm tiền tài áo ngoài về sau, lực sát thương to lớn. Thỏa nghiêm chính là dùng hắn tài đại khí thô chế tạo một loạt âm mưu quỷ kế, nện đến Tây Lăng Mặc từ đây không tin nữa thế gian còn có ánh nắng. Tây Lăng Mặc chưa chắc là thật yếu ớt, hắn chết, chủ yếu đổ cho đối với tình người tuyệt vọng. Cho nên nói, thi ân cu nở dê tốt, cảm ơn, báo ân cũng được, có đôi khi vẫn là thích hợp để người khác biết được tốt một chút, chỉ cần ngươi không phải là vì giả vờ giả vịt mà đi làm những chuyện này liền tốt. Nếu như thế nhân biết, Tây Lăng Mặc tại chính mình còn rất nghèo thời điểm liền bắt đầu yên lặng trợ giúp nhiều người như vậy mà không cầu bất luận cái gì hồi báo, có phải hay không sẽ đối với hắn tha thứ một ít nếu như Tây Lăng Mặc biết, bên cạnh hắn tiểu trợ lý kỳ thật chỉ là vì cảm ơn một mực yên lặng chú ý hắn, vẫn luôn dốc hết toàn lực đang trợ giúp hắn, có phải hay không QNZ sẽ không bởi vì nản chí tuyệt vọng mà lựa chọn tử vong. Đáng tiếc chính là, nhân sinh không có nếu như, nếu không. Sao là bi kịch. Giang Tự Bình liên tiếp gọi điện thoại thúc giục hạ, Lâm Tịch đi cùng Tây Lăng Mặc đi ký tên toàn năng cầu sinh hợp đồng, nhìn Giang Tự Bình mặt trên lơ đãng cái loại na ý âm như đạt được cười, Lâm Tịch cu nở dê đang mỉm cười. Chắc hẳn bọn họ cảm thấy, 3 ngày 15 vạn, dùng để hủy đi một người thật sự là quá tiện nghi đi. Lâm Tịch vốn là muốn qua muốn Tây Lăng Mặc hỏi bọn hắn tối thiểu lại muốn 100 vạn, kỳ thật đừng nói 100 vạn, Tây Lăng Mặc coi như muốn 200 vạn. Tiết mục tổ QNZ nhất định sẽ đáp ứng, dù sao trả tiền cho Tây Lăng Mặc, khẳng định là thỏa nghiêm. Có thế thứ nhất lấy bây giờ Tây Lăng Mặc tại ngành giải trí giả vị, hắn thật không đáng cái giá này. Thứ hai 15 vạn giá cả Tây Lăng Mặc đã đáp ứng, lại ngay tại chỗ lên giá dễ dàng để người mượn cớ bị thỏa nghiêm lợi dụng sơ hở, cho nên Lâm Tịch cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này cơ hội phát tài. Nàng hôm qua mua sắm những cái kia vật tư, đã tiêu hết hơn 5.000 khối. Đó còn là Lâm Tịch tính toán tỉ mỉ kết qua đây, đoán chừng nhất quán đối với chính mình keo kiệt đến chết Tây Lăng Mặc biết tiểu trợ lý một chút tiêu hết nhiều tiền như vậy, sẽ đau lòng chết đi. Động vật đơn bảo QNZ rất tốt, gia hỏa này đem 5 vạn đồng tiền cho nàng, xưa nay không hỏi đến Lâm Tịch đều dùng như thế nào, bây giờ còn có bao nhiêu tiền. Nhìn Tây Lăng Mặc thon dài như chúc đẹp mắt ngón tay nắm bắt bút máy nghiêm túc ký lên chính mình danh tự, Lâm Tịch lấy đi thuộc về bọn hắn một phần. Tây Lăng Mặc dơ lên hơi cuộn phát, đối Giang Tự Bình nói một tiếng cảm ơn. Lâm Tịch biết, cứ việc Tây Lăng Mặc đã tiếp nhận nàng những cái kia thuyết pháp, nhưng trong lòng chỗ sâu vẫn là hy vọng Lâm Tịch là sai, vẫn là hy vọng bọn họ hoan uổng Giang Tự Bình. Làm hắn ăn chút thiệt thòi nhỏ cu nở dê tốt, nếu không này cảm thấy ai cũng là người tốt tính cách, sớm muộn thiệt thòi lớn. Lâm Tịch suy đoán Tây Lăng Mặc lúc trước ngày, hẳn là rất hạnh phúc thử cấm áp. Hơn nữa cái kia trong miệng hắn hiểu đường tỷ nhất định đem hắn chiếu cố rất tốt. Bởi vì bình thường mà nói, chỉ có mật bình bên trong mới có thể phao ra Tây Lăng Mặc như vậy ngốc bạch ngọt tới. Giang Tự Bình vẫn không có chính diện trả lời toàn năng cầu sinh nội dung cụ thể. Lâm Tịch QNZ không có mảnh cứu, dù sao trò chơi khâu nhìn từ bề ngoài chắc chắn sẽ không quá mức. Dù sao này đường tiết mục khẩu hiệu là chế tạo chân thật nhất nóng nảy nhất ngoài trời cầu sinh trò chơi. Bọn họ tuyệt đối không hy vọng tiết mục bỏ dở nửa chừng. Bất quá hy vọng là mỹ lệ tốt đẹp, tốt nhất các ngươi đối Tây Lăng Mặc ra tay đừng quá hung ác, bởi vì từ giờ trở đi, tiết mục có thể hay không vẫn luôn làm tiếp, quyết định bởi tại lao tử.